trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, chương 118. Chương 118, chương 118 phiên ngoại. Đại lão Phong vô địch. Bên ngoài, Lục Bạc hành đệ đi theo từ lúc kỹ thuật nhân viên nhìn một màn này. Đồng thời trầm mặc, hảo sau một lúc lâu mới có người ta nói. Gia hỏa này quả nhiên không phải người đi. Ít nhất không phải cái người bình thường. Cái này phó bản tuy nói rất đơn giản. Bởi vì boss là cái tiểu hài tử. Chấp niệm cũng đơn giản. Như là ngày thứ nhất. Chỉ cần ngồi chỗ ngồi khi né qua con cua lớn nhất cái kia liền hảo. Nhưng người này đều ngồi trên đi. Buổi tối bị quỷ tìm tới môn. Này khủng bố thời điểm. Ai sẽ nói này dường là thành thực. Đây là nói cái này thời điểm sao? Thiên bọn họ Lục tổng vị này ở đặc thù bộ môn công tác. Xuyên một thân hồng nhạt tây trang đệ. Còn nghiêm trang hỏi bọn hắn. Các ngươi kia dường thật là thành thực sao? Phảng phất chỉ cần bọn họ dám gật đầu. Chính là liền điểm này nhi chi tiết đều không làm. Mấu chốt vấn đề là cái này sao? Mấu chốt là, hắn là siêu trí năng vật phẩm sao? Này liền không lời nói. Ngươi không được a? Trong trò chơi, Phong vô địch cảm khái. So với bọn hắn lúc ấy kém xa, tiểu quỷ. Ngoặc kép, tiểu quỷ lặp lại nhắc mãi. Lưng tựa lưng, thật ấm áp. Kỳ thật dường không phải thành thực. Phong vô địch nói. Lúc này ngươi hẳn là đem ván giường lật qua tới. Chính ngươi nằm mặt trên. Ta đến phía dưới đi. Nga. Tuy rằng này ván giường quá lớn không tốt lắm phiên. Nhưng ngươi là quỷ. Hẳn là không có vấn đề đi. Tiểu quỷ như cũ. Lưng tựa lưng. Nga. Nguyên lai chỉ biết dọa người a. Phong vô địch ngáp một cái. Ta không tấu tiểu hài nhi. Ngươi đổi cái dễ nghe thôi miên ca. Chuyện này chúng ta liền tính, tiểu quỷ lại dứt khoát khóc lên. Tiếng khóc rung trời, này căn bản chính là không cho người ngủ a. Phong vô địch bất đắc dĩ, chỉ phải bò dậy phiên rời giường bản, đem kia tiểu quỷ bắt ra tới. Đủ rồi, hắn nói, tiểu quỷ, ngoặc kép, cốt chuyện này không đúng a. Không nên là hắn sợ tới mức ngao ngao thẳng kêu sao. Ngoài cửa. Vang lên tiếng đập cửa, là Lục Bạc hành. Ta nghe được tiếng khóc. Ngươi không sao chứ? Phong vô địch trong mắt chuyển động, đem tiểu quỷ hướng trên giường một ném, lập tức chạy tới mở cửa, hướng người trong lòng ngực một chát. Lục tiên sinh, có tiểu quỷ, thật đáng sợ a. Lục Bạc hành, ngoặc kép, nên như thế nào nói cho ngươi? Bên ngoài người đã thông chi ta ngươi nơi này đã xảy ra cái gì. Ta lại đây cũng không phải tới cứu vớt ngươi. Mà là sợ bên này tiểu quỷ diễn không nổi nữa. Phong vô địch lại là trang thượng nghiện. Còn anh vài tiếng. Lấy kỳ chính mình thật sự nhu nhược mà đáng thương. Bọn họ nháo thành như vậy. Mặt khác phòng môn cũng không có khai quá. Mọi người đều ngủ đã chết không nghe thấy tình huống rất nhỏ. Đại khái suất là bởi vì sợ hãi mà không chịu ra tới. Lục Bạc hành nhìn thoáng qua trong phòng NC. Tiểu quỷ, kia tiểu quỷ còn không có khai trương. Liền gặp được ngoài ý liệu tình huống. Rất là có chút không biết làm sao. Rốt cuộc hắn trình tự không nói cho hắn. Loại tình huống này hẳn là làm sao bây giờ. Hiện giờ Phong vô địch vừa đi. Hắn nhưng thật ra chạy nhanh bỏ đi rồi. Lục tổng cũng có thể duỗi ra tay đem phát chính mình trong lòng ngực người kéo ra. Hảo, đã không quỷ. Phong vô địch ra dáng ra hình quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vỗ vỗ ngực, quả nhiên không có a. Vẫn là người lợi hại, Lục Bạc hành. Ngoặc kép, ân, đến này vốn nên ngủ. Nhưng Phong vô địch là ai? Tỉnh đều tỉnh, ta lại ăn cái bữa ăn khuya đi. Hắn lưu đến dưới lầu lại lấy chút ăn đi lên. Bởi vì trước phòng ván giường đều bị sốc. Hắn liền lại tùy tiện chọn một gian. Xem một cái rất sạch sẽ. Liền vừa lòng đi vào. mặt khác ba ở trên cửa xem người. Ngoặc kép, không phải hắn kêu có quỷ rất sợ sao? Đây là rất sợ bộ dáng. Không ai đã nói với hắn, loại này thời điểm buổi tối tốt nhất không cần ra cửa sao? Hơn nữa hắn vẫn là bị tiểu quỷ theo dõi, còn dám xuống lầu, đây là vì ăn không muốn sống à? Lưu Ca hừ lạnh một tiếng, xem ra Lục Tổng nếu không cũng chỉ là trang đến bình tĩnh. Gì cũng đều không hiểu, nếu không cũng đối hắn không có gì tình nghĩa. Liền này đều không nói cho hắn, Tiểu Nhan nói. Lục Tổng làm người ai không biết, làm sao dễ dàng đối ai bất đồng, bên kia Phong Vô Địch đã ăn đến không sai biệt lắm. Ăn xong lúc sau liền tiếp tục ngủ, sau nửa đêm không tái ngộ đến bất cứ động tĩnh, vừa cảm giác thỏa mãn ngủ đến bình minh, rời giường liền có cơm sáng có thể ăn, sau đó tiếp tục cả ngày ngồi ở chỗ kia ăn ăn ăn. Lục Bạc Hành lại liên hệ một chút bên ngoài, biết được chính mình đệ đệ xác nhận, này không phải cái gì trí năng sinh vật, mà là thật sự nhân loại, người nọ là vào bằng cách nào? Liền không phải hắn đệ đệ am hiểu nghiệp vụ, đây là bọn họ công ty đám kia người vấn đề, đang ở cha có phải hay không nối tiếp điểm sai rồi lầm đem người tiếp tiến vào. Tuy rằng mắt thấy người này không lớn như là lầm tiến vào, thản nhiên tự tại thật sự. Kia có lẽ còn có khả năng là người ta cố ý nối tiếp tiến vào. Phong Vô Địch chớp chớp mắt. Lục tiên sinh, người cũng không đi tìm manh mối sao? Không cần, Lục Bạc Hành lấy chính hắn lời nói tới đổ hắn. Dù sao quỷ quái tổng hội tới tìm ta. Phong Vô Địch liền tiếp tục ăn đồ vật của hắn. Hắn đương nhiên biết người này không sợ, rốt cuộc cũng không phải người bình thường. Nhưng thật ra mặt khác mấy cái, nhìn đều là người thường bộ dáng, ăn uống no đủ, Phong Vô Địch cũng có tâm tư hỏi, Lục tiên sinh, ngươi tên đầy đủ gọi là gì nha? Lục Bạc Hành nói, ngươi không biết, cũng không ai cùng ta nói à. Phong Vô Địch nói, Lục Tổng thanh danh lớn đến không nói thế nhân đều biết. Nhưng trên tinh võng nhắc tới tới cũng là muốn kêu một tiếng lão công hoặc ba ba. Huống hồ là Phong Vô Địch chính mình chạy đến hắn chế tác chưa kinh phát ra trong trò chơi. Nói không quen biết hắn này liền có chút kỳ quái đi. Lục Bạc Hành vẫn là báo thượng chính mình tên họ. Phong Vô Địch nghe xong bẹp bẹp miệng. Tâm nói tên nhưng thật ra không tồi. Cùng người nhưng thật ra không lớn xứng đôi. Ăn xong rồi đồ vật. Bọn họ cũng nơi nơi đi dạo. Lúc này Lưu Ca mấy người đã phân tam tổ, tìm được rồi một ít manh mối. Xem ra nơi này quỷ cũng chỉ có tối hôm qua phát ra âm thanh tiểu quỷ một cái, lại còn có không thế nào chí mạng. Nếu nói cách khác, kia tiểu khả ái như thế nào êm đẹp không có việc gì, hung phạm quỷ quái là sẽ không kéo lâu như vậy làm người còn sống đám người cứu. Bọn họ tiếp tục phiên động. Tiểu Nhan kỳ thật không nghĩ phiên, hắn có chút sợ hãi, nhưng Lưu Ca liền ở hắn bên cạnh, hắn thật cẩn thận mở ra một quyển album. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu hài tử tiếng cười tức khắc vang lên, trong tay bị mở ra album. Một cái đáng yêu hài tử chính hướng tới hắn cười. A, Tiểu Nhan điên cuồng kêu liền nhằm phía Lưu Ca. Lưu Ca lập tức nói, ngươi kéo ta làm cái gì? Lúc này còn không chạy. Nói đem hắn một phen xé mở, ném tới rồi mặt sau. Chính mình chạy trước, hắn nơi nào có chính mình nói trải qua quá như vậy nhiều chàng trò chơi. Bất quá đã trải qua hai chàng vẫn là vận khí thông quan. Đã biết một ít đồ vật, thu nạp những người này nghe chính mình. Cũng bất quá là bởi vì như vậy thật sự thực làm người thoải mái. Thời khắc mấu chốt còn có thể kéo đảm đương kẻ chết thay mà lấy, thật gặp được phách. Không chạy còn chờ cái gì? Kia Tiểu Nhan vừa thấy hắn như vậy còn có cái gì không rõ? Tức khắc tức giận đến chửi ầm lên, biên mắng biên chạy, nhưng hắn chạy trốn không mau. Tiểu quỷ thực mau liền bò tới rồi hắn bối thượng, vui sướng cười, đại ca ca, cùng nhau chơi nha. Tiểu Nhàn khóc lóc nói. Không, ta không nghĩ cùng ngươi chơi. Ngươi đi tìm người khác được chứ. Nhưng ngươi tìm được rồi ta nha. Tiểu quỷ nói. Phong vô địch bị xảo tới rồi. Đi tới nhìn đến chính là một màn này. Hắn nhìn thoáng qua. Phát hiện này tiểu quỷ nói chuyện. Kỳ thật nửa cái thân mình đã chìm vào Tiểu Nhan ở trong thân thể. Chờ đến toàn bộ chìm đi vào. Đại khái suất liền bám vào người thành công. Sau đó người liền đã chết. Hắn xách một tiếng. Tiến lên xách theo kia tiểu quỷ xuống dưới. Vẫn là ngươi. Không ai đã dạy ngươi không cần đương hùng hài tử. Nhân gia rõ ràng thực không vui cùng ngươi chơi nha. Tiểu quỷ, ngoặc kép, còn ở gào Tiểu Nhan. Ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, kia chính là quỷ a. Ngươi liền như vậy chảo hạ tới. Hơn nữa kia tiểu quỷ ngược lại một bộ muốn khóc bộ dáng là chuyện như thế nào? Tới, Phong vô địch đem tiểu quỷ hướng trên mặt đất một phóng. Ta tới cùng ngươi chơi. Đừng chạy a, ngươi không phải muốn tìm người cùng nhau chơi sao? Nhưng mà tiểu quỷ nghe xong chạy trốn càng nhanh. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mọi người. Ngoặc kép, kia Tiểu Nhan đều dọa choáng váng. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Khóc xong nói, cảm ơn ngươi Ngô. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Đến cuối cùng Lưu Ca căn bản không đáng tin cậy. Cứu hắn sẽ là cái này hắn vẫn luôn khinh bỉ ghen ghét người. Hắn vẫn luôn ở nói lời cảm tạ. Nhưng, hắn vốn dĩ lớn lên còn có thể. Này vừa khóc liền xấu. Phong vô địch rất là ghét bỏ sau này lui một bước. Nói câu không có gì. Quay đầu đi lấy đồ vật ăn đi. Lần này. Những người khác xem hắn ánh mắt lại không phải xem một cái chỉ biết ăn ngu xuẩn, mà là xem đùi ánh mắt, trách không được nhân gia đêm qua dám tùy tiện ngồi. Trách không được tiểu quỷ đều đã tìm tới cửa người vẫn là không có việc gì. Nguyên lai không phải tiểu quỷ quá yếu, mà là người quá cường a. Lần này, muốn ôm đùi đương nhiên cũng nhìn ra Lưu Ca kia giấy cường. Tiểu Nhan càng là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng lúc này không phải tính toán sổ sách thời điểm, mà là sôi nổi sửa mà chạy tới cùng Phong vô địch đáp lời. Phong vô địch rất là không kiên nhẫn. Một bên ăn một bên nói, ôm đùi trừ phi ngươi có nắm chắc vẫn luôn ôm. Bằng không ván tiếp theo trò chơi làm sao bây giờ? Này thật là đến từ linh hồn đặt câu hỏi, các ngươi chung không có ta thích. Ly ta xa một chút, bằng không quay đầu lại phóng quỷ tiến các ngươi trong phòng mặt đi, này. Này liền thực đáng sợ, xem hắn kia thuần thục chảo tiểu quỷ bộ dáng. Không ai dám cảm thấy này không phải thật sự, sôi nổi chạy nhanh rời xa. Này đùi ôm không thượng còn không quan trọng, không thể thành kẻ thù a. Đặc biệt là phía trước không thiếu chảo phúng Lưu Ca. Lúc này là cả người đều héo. Kia Tiểu Nhan cũng là thường thường nhìn lại đây. Hắn nói chuyện như vậy khó nghe. Người này thế nhưng còn nguyện ý cứu hắn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không dám thấu tiến lên. Cùng đại gia cùng nhau bị đuổi đi. Dư lại Lục Bạc Hành hỏi ra cái kia vấn đề. Ta cho rằng ngươi rất chán ghét hắn. Đúng vậy. Phong vô địch nói. Hắn muốn lại làm một ngày. Ta khả năng liền sẽ làm hắn nhìn xem cái gì kêu cực phẩm. Cùng ta đấu, hừ, nhưng lại chán ghét, cũng không đến mức đến muốn mệnh nông nỗi. Sinh tử đại sự, vẫn là muốn cứu một cứu, Lục Bạc Hành rốt cuộc tin tưởng. Người này khả năng đích xác không quen biết hắn, cũng không phải cố ý xâm lấn trò chơi. Bởi vì nếu biết đây là trò chơi nói, hắn hoàn toàn có thể nhìn đến Tiểu Nhan gặp nạn cười hì hì. Liền cùng vô số chơi game người đem địch nhân đánh chết còn muốn dẫm mấy đá chào phúng giống nhau. Người giống nhau mà không phải giống như bây giờ. Bởi vì tới rồi sống chết trước mắt. Dù cho ngươi thực chán ghét nhưng cũng vẫn là muốn cứu một cứu. Lục Bạc Hành thần sắc phức tạp tưởng. Kia này rốt cuộc là nơi nào tới? chỉ là một cái không khéo bị liên lụy tiến vào người sao? Hắn suy nghĩ nửa khắc, làm quyết định, mở miệng hỏi. Ngươi biết, này chỉ là một trò chơi, không chết được người sao? Phong vô địch, ngoặc kép, phong vô địch, ngoặc kép, ân, ngươi nói gì? Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.